Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, xuất thế. Lâm Hiểu Lung đột nhiên đi tới, một cái liền nhéo lỗ tai của hắn, trợn mắt nói: "Ngươi nói bậy gì đấy? Hoài không phải người khó mà đạo là yêu quái sao? Còn dám nói bậy, có tin ta hay không thu thập ngươi?" Đau đau đau, xú bà nương, mau buông ta ra, tin hay không chờ ta trưởng thành, ta liền ngâm ngươi. Ai u, từ cùng Yến Phong gặp gỡ, thời gian một năm đi qua, Lâm Hiểu Lung đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhanh thành đại cô nương. Yến Tiểu Long dáng vóc đã lâu không ít, nhưng liền càng ngày càng không có quy củ, bên trên nhảy dưới nhảy không ít giày vò. Bất quá duy chỉ có sợ đúng là Lam Hiểu Lam. Nhưng Lam Hiểu Lam trước khi đi đem quyền hành giao cho Lâm Hiểu Lung, có kim bài thẻ lệnh nơi tay. Lâm Hiểu Lung nhưng lại cũng đem Yến Tiểu Long cho chị gắt gao. Y y ở một bên mở to hai mắt nói: "Ba ngày không sinh ra, chẳng lẽ Tiết Di mụ mụ sinh chính là một na cha?" Đúng lúc này, nghe thấy vệ thần hình ở bên trong hưng phấn kêu lên: "Sinh, sinh, là cái mập mạp tiểu tử." Nghe thấy lời này, bên ngoài tất cả mọi người là gương mặt phấn chấn. Lam Nghiêu Thành không kịp chờ đợi đẩy cửa ra đi vào, người phía sau vội vàng đuổi theo. Trong phòng sinh lập tức liền đầy ắp người. Cái này tiểu vương bát con bê, nhưng làm lão tử cho hại khổ. Hiện tại tổng tính ra, bác sĩ đặt mông ngồi trên mặt đất, kêu rên nói: "Ba ngày trước thì có muốn sinh ra dấu hiệu, thế nhưng là dòng dã ba ngày sửng sốt không có sinh ra." Bác sĩ cũng liền dòng dã trong phòng sinh thủ ba ngày, mạng nhỏ đều nhanh mệt mỏi rơi nửa cái. Chỉ thấy vệ thần hình ôm một đứa con nít, trên mặt tất cả đều là nụ cười, thế nhưng là biểu lộ đột nhiên có chút cổ quái. Nói: "Quái, đứa nhỏ này không khóc đâu." Đại gia hướng phía trước xem xét, cũng không phải sao, người ta oa nhi sinh xuống dưới cũng là oa oa kêu to. Tên oắt con này ngược lại tốt, trừng mắt tròn vo mắt to, đông nhìn một cái tây nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra lạ lẫm, còn có một số hưng phấn. Cái này không khoa học a, hài nhi vừa ra đời không phải là cái gì đều không hiểu sao? Thế nhưng là tiểu tử này làm sao mới từ từ trong bụng mẹ đi ra liền cùng rất hiểu chuyện giống như. Không chỉ riêng này dạng, đồng dạng hài nhi sinh ra 89 cân là cùng a. Hơn nữa còn là gương mặt nếp mai, có thể tiểu tử này thấy thế nào cũng phải tại 10 cân đi lên. Làn da trong trắng lộ hồng, bóng loáng ghê gớm. Tới tới tới, để cho gia gia nhìn xem, để cho gia gia ôm một cái. Lam Nghiêu Thành tiến lên đem hài tử từ vệ thần hình trong tay nhận lấy. Theo ta thấy nhìn, nhanh nhanh nhanh, theo ta thấy nhìn ta tôn tử. Trần Hiểu Tiết một trận lay, đem đám người tất cả đều cho đẩy ra. Lam Nghiêu Thành mới vừa đem con ôm đến trong tay, liền bị nàng một cái đoạt mất. Ai u, đứa nhỏ này làm sao lớn lên cao cường như vậy rồi. Mặc dù là một trẻ danh to xác, nhưng lại cùng hắn mụ mụ một dạng xinh đẹp, để cho nãi nãi thân thiết. Nói xong, Trần Hiểu Tiết liền hôn một chút đứa bé sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn một lần. Thế nhưng là một màn kế tiếp đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Bị Trần Hiểu Tuyết hôn xong về sau, hài nhi thế mà hơi tay múa chân, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Những cái này tất cả mọi người mộng. Tiểu tử này vừa ra tới không cùng người ta một dạng khóc lớn còn chưa tính, bị người hôn một chút lại còn nở nụ cười. Ta che trời a, ta đầy cái lão đệ sẽ không phải thật là na cha chuyển thế a. Yến Tiểu Long há hốc mồm ra nói, đứa bé sơ sinh cử động thật sự là quá khác thường. Tất cả mọi người trừ khiếp sợ ra, trong lòng đều vô cùng bất an. Không minh bạch tại sao biết cái này dạng, đứa nhỏ này đến tột cùng là thiên phú dị bẩm còn là một cái quái thai. Tất cả mọi người nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi cũng đừng nhìn ta. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút có thể bảo đảm, tiểu tử này so với ai khác đều khỏe mạnh. Trần Hiểu Tuyết ôm hài tử, Nói, ta quản hắn là chuyện gì xảy ra đây. Dù sao chỉ cần cháu của ta khỏe mạnh là được rồi. Nghe thấy lời này, đại gia hơi dễ dàng một chút. Xác thực, hài tử khỏe mạnh so với cái gì đều trọng yếu. Về phần hắn khác thường như vậy, có thể là Yến gia loại thiên sinh liền cùng người ta không giống nhau à. Đại gia lẫn nhau tranh đoạt muốn ôm một cái hài tử. Đương nhiên cũng không thể không để ý đến lớn nhất công thần hài nhi mẹ hắn. Nhưng là kỳ quái là, Lăng Tuyết Di mặc dù thuận lợi sinh hạ Lân Nhi, thế nhưng là cũng không có tỉnh lại. Tại sao biết cái này dạng đâu? Mà lúc này thân ở Hoa Kinh Yến Phong đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như có một đầu vô hình sợi tơ đem hắn dẫn dắt ở. Mà sợi tơ bên kia để cho hắn vô cùng thân thiết. Mà Tiêu Thấm Nhi cùng Leona giống như cũng đã nhận ra cái gì. Biểu tình trên mặt phi thường quái dị. Na na, người cảm thấy hay không? Tiêu Thấm Nhi hỏi. Leona gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy. Tại sao biết cái này dạng? Yến Phong lại dị thường hưng phấn. Toàn thân kích động nói. Là Tuyết Di. Là Tuyết Di nàng sinh. Nhất định là nàng sinh. Ha ha ha. Ta Yến Phong làm ba ba. Lúc trước Yến Phong đồng thời cùng hai cái cửu âm tuyệt mạch giao hợp. Trong cơ thể âm dương nhị khí chuyển hóa lực lượng thân thể chịu không được. Nhưng lại bị lão đầu nhi đánh vào Lăng Tuyết Di trong bụng đứa bé sơ sinh thể nội. Hắn có thể cảm ứng được Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Là bởi vì hắn môn thể nội có đồng căn đồng nguyên lực lượng. Mà đứa bé sơ sinh thân thể cũng có được giống nhau lực lượng. Hiện tại hài nhi xuất thế. Lực lượng hấp dẫn lẫn nhau. Hắn đồng dạng có thể phản ứng đến. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức hưng phấn lên. Nhảy cẫng nói. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Tuyết Di tỷ tỷ rốt cục sinh. Mau nói cho ta biết. Sinh nam sinh nữ. Yến Phong nói. Ta làm sao biết là nam hay là nữ. Ta cũng không phải thiên lý nhãn. Mọi người tại đây cũng đều là sững sờ. Không nghĩ tới Yến Phong hội ở thời điểm này làm cha. Nếu là đổi tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, cũng là một kiện thiên đại hỷ sự. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, mới vừa lên làm cha, khả năng lập tức phải gặp Diêm Vương. Đều đến lúc này, Phá Tâm bĩu môi nói, mẹ, vận khí của ngươi dựa vào cái gì so lão tử tốt. Ngươi hôm nay mặc dù treo, tốt xấu còn có cái căn nhi, nhưng lão tử treo, cái giám đều không lưu lại một. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, chúc mừng, Trương Thiên Hóa cũng là rút bản thân một cái tát mạnh tử. Kêu rên nói, lão tử làm sao mẹ nhà hắn đần như vậy chứ? Sớm biết trước hết đem loại gieo xuống, nói không chừng thật vẫn mọc rễ nảy mầm. Lần này tốt rồi, giả trang cái gì ngây thơ xử nam, lão tử tuyệt hậu rồi. Hắn cùng Lăng Tuyết Kỳ đến bây giờ cũng kéo kéo tay thân thiết miệng mà thôi. Liền lên nửa người đều còn không có công chiếm xong đến. Nếu như hắn treo, có thể chẳng phải tuyệt hậu sao? Phong Thái Bình nhếch miệng cười nói. Yên tâm, ta sẽ không coi trọng cái này. Nhẹ cái kia, kết quả của các ngươi đều sẽ một dạng. Ta tin tưởng con của hắn gen nhất định so với hắn càng thêm hoàn mỹ. Ta như thế nào lại bỏ lỡ đâu? Hắn không chỉ một lần muốn đánh Yến Phong hài tử chủ ý. Nếu như Yến Phong hôm nay bị hắn giết chết, liền không còn có người có thể ngăn cản hắn. Một sợi sát cơ từ Yến Phong trên thân lan tràn đi ra. Nghiêm nghị nói, ngươi dám động nhi tử ta. Ngươi yên tâm, nếu như con của ngươi gen so ngươi càng hoàn mỹ hơn, ta nhất định sẽ không bỏ được giết hắn. Chỉ có hoàn mỹ nhất thể chất mới có thể trở thành ưu tú nhất không tử chiến sĩ. Phong Thái Bình cười gằn nói. Những cái kia không tử chiến sĩ mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng cả đám đều đã mất đi nhân tính. Căn bản chính là cái xác không hồn. Cái này so với giết một người càng thêm tàn nhẫn. Các huynh đệ, Yến Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu diệt tên vương bát đản này. Ta mời mọi người uống con ta tiệc đầy tháng. Phá Tâm lập tức nói. Tốt rồi, vì uống bữa nhậu này. Hôm nay liền oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Lớn uống 300 chén. Hoa Thanh Phong trong mắt lộ ra tinh quang nói. Trương Thiên Hóa cũng là cắn răng nói. Vì uống ta đại chất tử tiệc đầy tháng. Lão tử hôm nay liều. Mặc dù Phong Thái Bình đã vô địch. Nhưng vô luận là tam đại chiến vương. Còn là Trương Thiên Hóa cái này đạo môn tân chủ. Cũng là không ai bì nổi hạng người. Cho dù là chiến tử tại chỗ. Cũng không khả năng hướng Phong Thái Bình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tất cả nóng không tử chiến sĩ đều bị Phong Thái Bình hấp thu. Những người khác cũng đã mất đi uy hiếp. Đứng trước Phong Thái Bình cái này uy hiếp lớn nhất. Vân Lạc lớn tiếng nói. Các huynh đệ, các ngươi đều thấy được. Phong Thái Bình đã không có nhân tính. Coi như chúng ta cúi đầu trước hắn thì thế nào? Ta nghĩ không có người lại biến thành không tử chiến sĩ a. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trong lòng cũng là mãnh liệt run lên. Nếu như muốn đem bọn họ biến thành cái xác không hồn, còn không bằng giết bọn hắn. Tô Khả Nhân nói tiếp, chư vị, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Nếu như chúng ta muốn sống sót, chỉ có một trận chiến. Phong Thái Bình đích thực quá đáng sợ. Tam đại chiến vương tăng thêm Trương Thiên Hóa đã không phải là đối thủ. Nhất định phải tụ tập tất cả mọi người lực lượng. Vân Lạc lời rất có hiệu quả. Một trận chiến, sẽ chết, cầu xin tha thứ, lại càng đáng sợ hơn so với cái chết. Mỗi người đều biết nên lựa chọn thế nào. Giết, giới sắc xuất thủ trước. Kim cương phục ma thần công quán chú toàn thân. Kim quang lóa mắt, liền như là Phật Đà hạ phàm. Chu diệt yêu tà, tứ đại thanh niên cái khác ba vị ngay sau đó phát động công kích. Yến Phong hét lớn, mọi người cùng nhau xông lên, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vân Lạc lớn tiếng hét to, các huynh đệ, cho ta xông, đám người cùng nhau tiến lên, tiếng hô, giết rung trời. Nhiều người như vậy liền xem như một người nôn một ngụm nước miếng. Cũng có thể đem Phong Thái Bình cho chết đuối. Hừ, không chịu nổi một kích. Phong Thái Bình hừ lạnh một tiếng, vung cánh tay lên một cái. Vô tận khí tức tử vong tuôn trào ra. Hai tên cao thủ thanh niên đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể giống như là bị axit sulfuric hủ thực đồng dạng. Thân thể một chút xíu bị hòa tan hết. Biến thành cho bụi. Tới đi, đều đến a. Phong Thái Bình một mặt say mê nói. Đến càng nhiều, ta hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Ta cũng sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Cái kia hai tên cao thủ thanh niên cũng không phải là vô cớ biến thành cho bụi, mà là bị Phong Thái Bình hấp thu. Hắn hiện tại giống như là Kim Đại Hiệp bút hạ ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành. Hội hấp tinh đại pháp, mặc kệ đến bao nhiêu người đều có thể bị hắn cho hút sạch. Ha ha ha, tới đi, đều đến a. Mặt đối với mọi người công kích, Phong Thái Bình lại từ bỏ chống đối, mà là giang hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, khí tức tử vong giống như vỡ đê hồng thủy, lan tràn mà ra, bao phủ tại mỗi cái trên thân thể người. A a a, đột nhiên, một số người cũng bắt đầu hét thảm lên, chỉ thấy thân thể của bọn hắn đang tại một chút xíu nhi bị hòa tan. Yến Phong cảm giác được trong thân thể công lực đang nhanh chóng sói mòn, làm công lực của hắn bị hút khô về sau. Trong thân thể năng lượng cơ bản nhất cũng sẽ bị hút đi. Đến lúc đó liền vừa rồi cái kia hai cái thanh niên một dạng. Biến thành cặn bã nhi. Đại gia cẩn thận, tên vương bát đản này đang tại hấp thu năng lượng của chúng ta. Nếu như công lực của chúng ta đều bị hắn hút khô rồi, chúng ta cũng sẽ bị tan đi. Biến thành cặn bã nhi. Yến Phong giống to, lúc này tại phía xa hỗ hải. Lâm Hiểu Lung chính ôm hài nhi đùa hắn nhi, oát con bị đùa khanh khách cười không ngừng, nhưng ở đột nhiên, đứa bé sơ sinh tiếng cười két két mà ở, Lâm Hiểu Lung bị một cỗ đại lực gầy tại ra ngoài, va chạm hướng vách tường, quỷ xà một cái lắc mình chỉ nàng tiếp được, lại xoay người sang chỗ khác nhìn đứa bé sơ sinh thời điểm. Trong hai mắt lập tức tràn đầy chấn kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,